vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số cảnh chính của Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên trong Chiến Cốt về cơ bản đã được quay xong, nhưng tiếp theo vẫn còn một số cảnh phải quay bổ sung. Các cảnh hành động và cảnh cưỡi ngựa cũng bị rời lại. Toàn bộ quá trình quay diễn ra suôn sẻ. Advertisement, ăn xong, Khương Mạn về phòng trước. Sau đó không lâu thì A Thơ tới tìm cô. Tại sao chỉ có một mình cháu? Chú của cháu đâu? Cô lấy một chai Wahaha, cắm ống hút rồi đưa qua cho cậu bé. Advertisement, A Thơ uống một ngụm rồi nhìn chằm chằm vào đồ uống cho trẻ em với vẻ mặt không thể tin nổi. Đôi mắt tím xinh đẹp như sắp phát sáng. Cậu bé lại uống thêm một ngụm nữa rồi mới trả lời. Ông chú đầu sắp hói đó đến tìm chú Hiên bàn chuyện công việc rồi. Ông nào sắp bị hói? Khương Mạn suy nghĩ một chút, liền nhướng mày. Đồng chí Lão Vân sao? Đúng rồi, có cả anh hai của thím nữa. Anh hai? Khương Mạn tự hỏi việc quay phim Chiến Cốt thì có liên quan gì đến anh hai? Chấm, thím ơi. A Thơ nghiêm túc hỏi, khi nào thì thím kết hôn với chú Hiên ạ? Cô nghẹn lại. Chú ấy bảo cháu tới hỏi à? Không ạ, A Thơ lắc đầu. Chú ấy không tốt ạ, chú ấy đẹp trai, giàu có, còn rất giỏi nữa. Mặc dù khi tức giận rất đáng sợ, nhưng chú ấy không dám tức giận với thím đâu. Khương Mạn nói, nếu nói như vậy, thím cũng rất xinh đẹp, giàu có, lại có siêu năng lực. Còn dám tức giận với chú ấy. A Thơ sửng sốt. Sau đó trầm tư nói. Cũng có lý. Chẳng trách chú ấy không theo đuổi được thím. Đó là bởi vì chú ấy không có năng lực. Cô sờ sờ cằm, chân thành nói. Cũng không thể trách chú ấy. Là do thím quá giỏi thôi. A Thơ nhìn cô ngưỡng mộ với ánh mắt ngưỡng mộ. Ngay sau đó lại cúi đầu xuống. Thất vọng nói. Nếu như cháu có thể làm chủ được sức mạnh của mình và không mất kiểm soát thì tốt biết mấy. Ánh mắt Khương Mạn khẽ động và trở nên u ám. Ở mặt thế, người có siêu năng lực và loài người mới là kẻ thù không đội trời chung. Trên chiến trường nếu chưa chết sẽ không bao giờ từ bỏ. Nhưng một khi có cơ hội họ sẽ bắt sống đối phương. Cụ thể để làm gì cũng không cần phải nói nữa rồi. Khương Mạn có hiểu biết nhất định về loài người mới sau khi thay đổi gen, cô cũng đã gặp nhiều trường hợp như A Thơ. Cháu có biết giới hạn của việc mất kiểm soát sức mạnh của mình là ở đâu không? A Thơ lắc đầu, điều này cần phải thử nghiệm, nhưng thử nghiệm đồng nghĩa với nếu mất kiểm soát thì cái giá phải trả sẽ rất đắt. Cách chương.